Đến cô và Tần Hạo, Mặc Tu Nhân cũng chưa chắc sẽ nghe. Bây giờ lại bị Bạch Cẩm Xương Hàng đến gắt gao. Con trai tìm được người sẽ cùng đi đến hết cuộc đời với mình. Mặc Tổ Nhiên nội tâm cực kỳ vui mừng. Buổi chiều, Mặc Tố Nhiên nói chuyện phiếm với Bạch Cẩm Xương. Lúc ăn cơm tối, bà thậm chí cố tình xuống bếp, làm mấy món ngon sở trường. Ngay trước lúc ăn cơm tối, bên ngoài vang lên tiếng xe. Bạch Cẩm Xương đang giúp Mặc Tố Nhiên bưng thức ăn ra bên ngoài, thì nghe được một giọng nữ quen thuộc. Gì, bọn con về rồi à, Cách Trương.